Chương 108, báo ân xỉn thị ạ, 500 đoá hoa tươi tăng thêm. Xỉn thị ạ Diệp Manh khiếp sợ, hắn nhớ tới Sở Ân Đi đã từng nói, hắn một cái khác vị hôn thê xỉn thị ạ, tựa hồ rất đáng ghét hắn cổ thân thể này nguyên chủ nhân. Đi tìm tiểu nói. G.U.Z háo nhỏ S hoặc. Có em mở quả nhiên, xịt tổng tài cao mày thở dài, tâm tình phức tạp. Mặc dù nói tôn tử 3 năm qua biến hóa rất lớn, thế nhưng 3 năm trước đây xịt Diệp đối với xỉn thị ạ tạo thành thương tổn, cũng là không cách nào bù đắp. Xịt tổng tài trầm mặc một lúc lâu, mới có dùng nguyện chuyển quá mức đái giọng khẩn cầu nói, Diệp à, xỉn thị ạ có thể trở thành là vị hôn thê của ngươi, hoàn toàn là xuất phát từ báo ân. Nàng là một hài tử hiền lành, nhưng có đôi khi chính là quá ngay thẳng. Ta từng ở thành đô thần đều di tích đã cứu xỉn thị ạ, cho nên hắn vẫn muốn báo đáp phần ân tình này 3 năm trước đây. Diệp mánh cổ thân thể này tiền chủ nhân, xỉn Diệp, còn là một cái kiêu ngạo bạc ốc, bắt nạt kẻ yếu ăn chơi chắc táng lúc, coi trọng 17 tuổi xỉn thị ạ, khi đó xỉn Diệp chỉ có 13 tuổi. Xỉn thị ạ để hướng xỉn tổng tài báo ân, đáp ứng làm hắn 3 năm bảo tiêu. Đây là xịp tổng tài không làm sao được dưới yêu cầu, xịp tổng tài hy vọng xỉn thị ạ có thể không nên đem phần ân tình này để ở trong lòng, nhưng ngay thẳng xỉn thị ạ nhất định phải báo ân, cho nên xịp tổng tài để xỉn thị ạ đi theo bên người của hắn, làm bảo tiêu thủ hộ hắn 3 năm. Nhưng là hết lần này tới lần khác xịp Diệp coi trọng dung mạo khuynh thành xỉn thị ạ, tất cả dây dưa dưới, xỉn thị ạ thủy chung dùng lạnh như băng thái độ đối mặt xịp Diệp. Cuối cùng, quỷ kế đa đoan xịp Diệp dùng phần ân tình này uy hiếp xỉn thị ạ. Ngươi không phải muốn báo ân sao tốt, làm vị hôn thê của ta, coi như ngươi báo đáp phần ân tình này, bằng không ta sẽ không công nhận. Ta không đồng ý, ta ra ra cũng sẽ không tán thành. Xỉn thị ạ cuối cùng vẫn đáp ứng rồi xịp Diệp thỉnh cầu, chủ động hướng xịp tổng tài đưa ra yêu cầu này. Xịp tổng tài sướng đến phát rồ rồi, cho rằng xỉn thị ạ thật chẳng lẽ coi trọng chính mình bất thành khí tôn tử cho nên vui vẻ đáp ứng. Sau lại tùy theo thời gian đưa đẩy, xịp tổng tài mới hiểu chân tướng của chuyện. Hắn đi tìm xỉn thị ạ, muốn đem này môn hôn ước thủ tiêu, thế nhưng xỉn thị ạ vẫn kiếm cơ cự tuyệt, bởi vì nàng có thể biết xịp tổng tài trong lòng là rất hy vọng nàng làm xịp Diệp vị hôn thê, cho nên để báo ân, xỉn thị ạ liền kiên trì cùng xịp Diệp ở chung. Mà xịp Diệp làm thành tựu, thường thường xúc phạm tới xỉn thị ạ, cho nên xỉn thị ạ rất đáng ghét xịp Diệp. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể chủ động đem này môn hôn ước lui. Xịp tổng tài nhìn Diệp Mánh, trong ánh mắt thậm chí mang theo khẩn cầu. Đi hoa mạng tiểu thuyết Diệp Mánh thở dài, tâm lý than thở cổ thân thể này tiền chủ nhân. Lão huynh à, ngươi làm sao lại như thế phế đây? Xỉn thị ạ hảo hảo một cái đại mỹ nhân, ngươi dĩ nhiên dùng loại phương pháp này đi uy hiếp bức bách. Cái này không phải tự chui đầu vào dọ hành vi sao? Nhìn này phim Đài Loan phim Hàn, một cái gì quan đệ nhị phú nhị đại quyền nhị đại, có một có tiền cha hoặc gia gia, kiêu ngạo bạc ốc, ỷ thế hiếp người, bức bách nữ chủ làm hắn lao bà, sau đó phát. Sinh một hệ liệt cầu huyết sự kiện, tỉ như đệ nhị ép buộc nữ chủ đi lên tiệc cưới cung điện, sau đó một cái nghèo khó thế nhưng cao to đẹp trai tuấn nam đột nhiên đi tới hôn lễ hiện trường, mang đi nữ chủ bỏ trốn. Sau lại đệ nhị muốn đi chém kia cái gì Tuấn Nam, kết quả cuối cùng ở trong tranh đấu, đệ nhị bị Tuấn Nam đánh chết, sau đó Tuấn Nam cùng nữ chủ hạnh phúc mỹ mãn địa sinh sống ở đồng thời. Diệp Manh chính là phú nhị đại, xỉn thị ạ chính là nữ chủ, đại mỹ nhân một cái. Còn một cái nghèo khó lại cao to đẹp trai Tuấn Nam, chắc là tư phục kỳ Sở Ti Vần Sở Tổn. Nghe đồn Sở Ti Vần Sở Tổn hướng xỉn thị ạ cầu quá hôn, lọt vào xỉn thị ạ cự tuyệt. Nha, nhân gia Sở Ti Vần Sở Tổn không phải người nghèo nhà hắn bối cảnh nhưng là không thua gì xịp tập đoàn tài chính tư phục kỳ gia tộc gã nhân gia còn là phương duyên địa khu tiền nhiệm quán quân. Nếu như 3 năm trước đây xịp Diệp, bị Sở Ti Vần Sở Tổn một ngón tay là có thể phế bỏ. Nhưng bây giờ xịp Diệp là Diệp Mánh, coi như Sở Ti Vần Sở Tổn thực sự đánh giết qua đây, hắn có thể so với y cấp thần hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt hai cái lao ra hỏa. Còn có một cái ngay cả chính hắn cũng không biết mẹ thỏ, Sở Ti Vần Sở Tổn nhất định là sẽ bị hành hạ. Đi hoa không tiểu nói. Cụ tạ cô nhỏ ép hoặc. Có em mờ nhưng mà, vấn đề là Diệp Manh chính là Diệp Manh, hắn sẽ không giống xịp Diệp như vậy đi bức bách xỉn thị ạ. Hắn có tù cô, còn có một cái mẹ ấy, hắn đã tương đối thỏa mãn. Hảo, ra ra, ta đây liền đi gặp nàng, cũng hướng nàng đưa ra thủ tiêu hôn ước sự tình. Diệp Manh sảng khoái nói. Sịp tổng tài ngẩn ra, nhớ năm đó Sịp Diệp là khóc xin muốn có được xỉn thí ạ, bây giờ lại có thể buông tay được thẳng thắn như vậy, điều này làm cho tổng tài có chút không thích đứng được, hắn muốn khen Diệp Manh trưởng thành, hiểu chuyện, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, chỉ có thể dùng vui mừng ánh mắt nhìn Diệp Manh, vô vô bờ vai của hắn nói cho hắn biết, xỉn thí ạ đang huấn luyện chàng thượng. Sân huấn luyện, một cái tóc vàng tuyệt thế mỹ nhân chỉ huy gã cồn cùng quý tộc học viện các chiến đấu. Nàng giống như là nghìn năm trên tuyết sơn tuyết liên, lanh diễm mà tuyệt mỹ, có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn, phảng phất có chủng nhanh chóng đi mỹ cảm. Thế nhưng các rất thích cùng nàng giao lưu, thậm chí chủ động đưa ra đối chiến, bởi vì nàng tính cách không giống nàng lạnh như băng khí chất, nàng rất hòa ái, rất dễ thân, nàng cùng các giao lưu rất hòa hợp, tất cả mọi người cảm thấy nàng là một thân thiết đại tỷ tỷ, nàng sẽ rất kiên nhẫn giáo dục các từng cái vấn đề. Coi như mấy vấn đề này có đôi khi rất quái đản rất ngây thơ. Nàng là một cái có thể để cho tất cả mọi người tắm rửa gió xuân mỹ nhân. Thế nhưng, khi nàng ánh mắt chú ý tới một cái hướng nàng đi tới bóng người lúc, trong mắt Phượng hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra chán ghét. Sân huấn luyện hoàn toàn yên tĩnh, các đều lui ra, bởi vì này trường học hiệu trưởng Tôn Tử tới, trong truyền thuyết xịp tập đoàn tài chính đệ nhất hoàn khố tới. Diệp Mánh lại mở miệng, trực tiếp ném ra tinh linh cầu. Một con màu đen đại nham xà xuất hiện tại trong sân huấn luyện. Diệp Manh biết dùng ngôn ngữ tựa hồ là không cách nào cùng xỉn thị ạ trao đổi. Diệp Manh hình tượng ở xỉn thị ạ trong lòng là rất không xong, thậm chí đạt tới chán ghét trình độ. Coi như tương lai đem nàng áp ở giường bên trên làm nàng, phải đối mặt thủy chung là hẽ ra băng sơn giống nhau không chút biểu tình mặt. Diệp Manh biểu thị, hắn không phải một cái không cửa khống. Có đôi khi, chiến đấu là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất phương thức câu thông. Mà Diệp Manh cũng không có ngốc đến cho rằng có thể sử dụng thông thường tinh linh đi chiến thắng một cái tương lai sẽ trở thành vô địch xỉn thị ạ. Hắn trực tiếp vô sỉ ném ra phiên bản thu nhỏ Hắc Kim Đại Nham Xà. Phiên bản thu nhỏ Hắc Kim Đại Nham Xà thực lực là nguyên lai 1%, nhưng cấp bậc là 100 cấp, lại bảo lưu lại nguyên lai lực phòng ngự, có thể nói còn là tứ thiên vương thực lực xỉn thị ạ, nếu như không cần lĩnh ngộ áo nghĩa hoặc là dung hợp kỹ năng. La không có khả năng đối với Hắc Kim tạo thành một tia tổn thương. Đến đây đi, cùng ta đánh một trận, sau đó ta có lời muốn nói với ngươi. Diệp Manh rất dứt khoát nói ra mục đích, sau đó sẽ cũng không có còn lại bất kỳ lời nói nào. Xin thì A ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Manh, đây là nàng trong trí nhớ xịp Diệp sao hắn không có dùng tiết độc ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình toàn thân nhìn, hắn không có dùng quyến rũ lời nói bằng mọi cách lấy lòng chính mình. Thậm chí từ gặp mặt đến hiện tại chỉ nói một câu nói, không có một câu dư thừa lời nói nhảm. Càng thậm chí hơn vừa thấy mặt đã dùng đánh nhau phương thức cùng mình giao lưu cái này, xỉn thị ạ có chút thần kinh hỗn loạn, cho nên lăng thần nửa khắc. Chỉ chốc lát, xỉn thị ạ từ trong kinh ngạc khôi phục thanh lãnh, dùng lãnh băng băng, thế nhưng phi thường êm thai thanh âm nói, lên đi, gạ cổm ta muốn nói, nạ nạ là chủ giác nhân vật chính chính cung một trong quyển sách cung hào. 4627-09972